Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, ngươi làm lĩnh đội. Đổi lại bình thời, ta khẳng định sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Bất quá, ngày mai sẽ phải xuất phát gấp rút tiếp viện những thành thị khác. Đưa ngươi đả thương lời nói sẽ không tốt. Lý Trấn Phong ra vẻ thâm trầm nói. Hiệu trưởng, ngày mai an bài thế nào? Tô Nghĩa cũng không tâm tư đùa Lý Trấn Phong. Ngược lại hỏi tới chính sự. Ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Lý Trấn Phong nghiêm mặt nói. Cho Tô Nghĩa gọi điện thoại mục đích. Chính là vì cáo chi việc này. Tô Nghĩa tĩnh tâm lắng nghe. Lý Trấn Phong chậm rãi mở miệng. Ngày mai ba chỗ học viện học sinh cùng hai cái dong binh đoàn đội hợp tác. Cùng một chỗ gấp rút tiếp viện Tam Thanh Thành. A, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tiếp theo hỏi. Hiệu trưởng, người nào dẫn đội? Tam Thanh Thành chỉ là một cái thành nhỏ thành phố. Quy mô còn kém rất xa Nguyên Thành. Công kích loại này thành thị nhỏ ma nhân. Tu vi cao nhất sẽ không vượt qua tụ phách cảnh. Đồng thời số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Ba chỗ học viện học sinh. Cộng thêm hai cái dong binh đoàn đội. Cỗ này thực lực cũng xem là khá. Lần này dẫn đội người. Đi qua trưởng lão hội nhất trí biểu quyết. Để cho ngươi đảm nhiệm. Lý Trấn Phong trịnh trọng việc nói. Năng lực càng mạnh, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Tô Nghĩa tuy nhiên chỉ có 17 tuổi. Vẫn là một tên học sinh cấp 3. Nhưng thực lực vượt xa khỏi học sinh giai đoạn. Cho dù tại toàn bộ Nguyên Thành cũng có thể có tên tuổi. Nguyên Thành cao tầng sớm đã đem Tô Nghĩa coi là tương lai thủ hộ thần. Trở thành thủ hộ thần liền muốn có trách nhiệm cùng đảm đương. Càng cần hơn thống lĩnh nhất thành năng lực. Tạm thời, đây đều là Tô Nghĩa thiếu hụt. Nhất là năng lực phương diện càng cần hơn tăng cường. Lần này tiến về Tam Thanh Thành. Để Tô Nghĩa dẫn đội. Cũng coi là một loại năng lực khảo nghiệm. Mặc kệ có thể hay không là thuận lợi hoàn thành cho rằng. Chỉ ít có thể lấy gia tăng không ít kinh nghiệm. Trước đó, hỏi thăm Tô Nghĩa thực lực chân thật. Cũng chính là vì điểm này cân nhắc. Ta dẫn đội. Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Gấp rút tiếp viện Tam Thanh Thành cũng không phải trò đùa. Là muốn cùng ma nhân chân ướt chân ráo làm. Hắn một chút dẫn đội kinh nghiệm đều không có. Vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối làm sao bây giờ. Nguyên Thành nhiều như vậy tụ phách cảnh võ giả. Tùy tiện tìm một cái lĩnh đội không phải thích hợp hơn. Cũng là ngươi. Lý Trấn Phong khẳng định một tiếng. Tô Nghĩa đập tắc lưỡi. Cười khổ nói. Hiệu trưởng. Ngươi vẫn là biến thành người khác đi. Ta một chút kinh nghiệm đều không có. Đừng có lại lầm đại sự. Lý Trấn Phong để hắn chỉ huy nhiều người như vậy. Đây không phải bất đắc dĩ sao? Ngươi sẽ không nhận sợ đi. Lý Trấn Phong cười ha ha. Tiếp lấy lại ngữ trọng tâm trường nói ra. Tô Nghĩa, ngươi hẳn phải biết Lam Tinh tình thế. Chúng ta những người này căn bản là không có cách chỉ huy Nguyên Thành quật khởi. Chỉ có đem Nguyên Thành giao tại trong tay của ngươi. Mới có một tia hy vọng. Thừa dịp chúng ta còn có năng lực. Có thể cho ngươi rèn luyện cơ hội. Mà đợi đến chúng ta không có năng lực thời điểm. Ngươi lại không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Lại như thế nào thống lĩnh nhất thành? Hiệu trưởng, ta đồng ý. Tô Nghĩa cắn răng nói ra. Nguyên Thành thế nhưng là một tòa trăm vạn nhân khẩu thành thị. Nếu như không có kinh nghiệm. Bày ra không ra lãnh tụ khí chất. Dù là thực lực mạnh hơn. Cũng không có khả năng thống lĩnh nhất thành. Không có khó khăn tốt nhất. Có khó khăn thì vượt qua khó khăn. Tóm lại, lần này dẫn đội nhiệm vụ nhất định muốn chống được. Dù sao, hắn cũng không phải là một cái nhận sợ người. Rất tốt, Lý Trấn Phong vô cùng vui mừng. Đem loại này gánh nặng giao cho chỉ có 17 tuổi Tô Nghĩa. Quả thật có chút khó xử Tô Nghĩa. Nhưng bây giờ Lam Tinh, càng dung chuyển, muốn an an ổn ổn trưởng thành là không thể nào. Chỉ có thể dùng loại này cấp tiến phương thức, để Tô Nghĩa nhanh chóng trưởng thành. Hiệu trưởng, những người khác thông chi sao? Ngày mai ở nơi nào tập hợp? Tô Nghĩa hỏi, đã đáp ứng, liền muốn tinh tế tìm hiểu một chút tình huống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.